Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, ngũ hành manh mối. Thượng, đối mặt Tiêu Nhiên đột nhiên đến, làm gì Khang có vẻ kinh hỉ vạn phần. Lúc trước hắn tặng cho Tiêu Nhiên khách quý thân phận lệnh bài thời điểm, không phải liền là vì là tất cả những thứ này sao? Đặc biệt là lúc trước hết sức quan tâm Tiêu Nhiên phía dưới. Chứng thực Tiêu Nhiên thân phận thực sự là theo Thiên Hỏa Cung có quan hệ sao? Đối xử Tiêu Nhiên đẳng cấp càng là tăng cao không chỉ một bậc. Cùng bọn họ Vạn Bảo Các có gặp nhau cao thủ rất nhiều. Thế nhưng cùng hắn làm gì Khang có gặp nhau cao thủ nhưng cũng không nhiều. Coi như là làm gì Khang chính mình. Bây giờ tu vi cũng không có đạt đến cửu giai. Một khi có thể theo Tiêu Nhiên quan hệ càng gần hơn một bước. Thậm chí có thể đem chọn cái Thiên Hỏa Cung kéo qua cho mình làm hậu thuẫn. Vậy hắn ở Vạn Bảo trong các sức cạnh tranh. Vô hình trung hội gia tăng rất nhiều. Tiêu huynh, người nói muốn siêu tập theo ngũ hành có quan hệ thiên tài địa bảo. Vạn Bảo các cao cấp khách quý. Bên trong mật thất, làm gì Khang hai người ngồi ngay ngắn ở bàn vuông bên. Trên bàn là phao tốt nhất linh trà. Bốn phía không có một bóng người. Hôm nay làm gì Khang trên người mặc một thân trường bào màu xanh tím. Cả người nhìn qua thần thái sáng láng. Bất quá lúc này chính kinh ngạc nhìn đối diện Tiêu Nhiên. Không tệ, nếu là quý các có câu nói như thế này. Có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Hoặc là nói Hà Huynh cũng không biết rằng liên quan với thuộc tính ngũ hành thiên tài địa bảo lưu. Giữ ở, Tiêu Nhiên gật đầu. Bất quá nhìn thấy làm gì Khang có chút không khỏi nhìn chính mình. Khiến cho hắn đầu óc mơ hồ. Làm gì Khang đưa mắt nhìn Tiêu Nhiên chốc lát, phát hiện Tiêu Nhiên thân biểu hiện không giống làm bộ, mới có chút buồn cười vung vung tay đạo. Tiêu huynh, người không phải là thật không biết rõ thuộc tính ngũ hành thiên tài địa bảo tác dụng chứ? Ý gì? Tiêu Nhiên ánh mắt híp lại, trừ hắn mình có thể hấp thu ở ngoài. Cái này trên toàn thế giới, Tiêu Nhiên cũng không có thấy bao nhiêu có liên quan với năm thuộc tính thiên tài địa bảo. Chẳng lẽ là mình kiến thức nông cạn, hoặc là nói là năm thuộc tính thiên tài địa bảo nắm giữ đặc thù công dụng. Nói vậy lấy Tiêu huynh bối cảnh, khẳng định biết rõ cửu giai bên trên cũng là kim thân cảnh giới chứ. Cứ việc biết rõ khả năng dư thừa, nhưng làm gì Khang vẫn là đầu tiên hỏi một câu. Đang hỏi ra câu nói này sau, hắn liền không hoảng hốt bất mãn bưng lên trên bàn chén trà. Một bên tinh tế thưởng thức. Một bên không phải ngẩng đầu nhìn kỹ lấy Tiêu Nhiên vẻ mặt biến hóa. Ha ha, cửu giai bên trên chính là kim thân cảnh giới. Không biết rõ ta nói nhưng đối với Tiêu Nhiên thần sắc trên mặt bất biến đáp nói. Nói xong cũng không nhanh không chậm nâng chung trà lên nhâm nhi thưởng thức. Trà ngon, Tiêu Nhiên vui cười hớn hở bổ sung một câu. Ha ha, Tiêu huynh thỏa mãn là tốt rồi. Sau đó ta lệnh người đưa chút cho ngươi. Hiện ở vẫn là trước tiên nói chính sự đi. Vốn là những chuyện này phía trên là không cho phép nói lung tung. Thế nhưng dựa vào ta cùng Tiêu huynh giao tình, nếu là mình biết rõ lúc này còn chưa nói chuyện, ta trong lòng vẫn là rất khó chịu. Làm gì Khang khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt ý đến. Thân thể cũng thoáng ngồi thẳng chút. Tiêu Nhiên trong mắt lóe ra kinh ngạc. Đối với làm gì Khang nói nhưng là không tỏ rõ ý kiến gật đầu đạo. Như vậy, vậy làm phiền Hà huynh vì là tại hạ giải mê hoặc một. Hai, không dám, việc này ta đối với ngươi nói không thể quan hệ. Thế nhưng vẻn vẹn ngươi biết được là tốt rồi. Bằng không phía trên sợ là sẽ không tha ta. Kỳ thực cái này ở tầng cao nhất cũng không thể coi là quan hệ quá to lớn bí mật. Lấy Tiêu huynh tư chất. Sớm muộn cũng là hội biết rõ chuyện này. Ở cửu giai bên trên xác thực chính là kim thân cảnh giới cường giả. Nhưng Tiêu Nhiên ngươi khả năng chỉ chi kỳ 1, không chi kỳ 2. Kim thân cảnh giới tuy nhiên đã là phía trên thế giới này tối đỉnh cấp lưu giữ ở. Nhưng trên thực tế, ở kim thân bên trên, nhưng vẫn là có khác còn lại cao thủ lưu giữ ở. Cách mỗi trăm năm thì sẽ tổ chức một lần thiên tuyển giả thí luyện người tổ chức. Chính là siêu việt kim thân cảnh giới khủng bố lưu giữ ở. Chuyện như vậy đã tham gia thiên tuyển giả thí luyện thế lực đều là rõ ràng trong lòng. Bất quá nhìn ngươi dáng vẻ nhưng còn không rõ ràng lắm. Làm gì Khang nói đến đây? Lần thứ hai hướng về Tiêu Nhiên nhìn tới. Quả nhiên phát hiện trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng với vẻ chợt hiểu. Liền tiếp theo nói đạo. Nhìn ngươi dáng vẻ, thiên tuyển giả thí luyện hẳn là biết rõ. Hơn nữa nhất định sẽ tham gia. Không chỉ có là ngươi, coi như là ta, ngươi nếu là chậm nữa đến mấy ngày, ta cũng phải rời đi nơi này về bản tộc bế quan vì là đón lấy đột phá làm chuẩn bị. Bằng không bỏ qua lần luyện tập này, ta nhất định sẽ tiếc nuối cả đời. Ha ha, này đến thời điểm chúng ta liền trực tiếp ở Vô Lượng Tông gặp mặt. Tiêu Nhiên vui cười hớn hở gật đầu, tiếp tục hướng về làm gì Khang nhìn lại. Hắn biết rõ. Cái tên này kéo ra như thế nhiều chuyện đến, khẳng định là cùng năm thuộc tính có quan hệ. Tiêu huynh quả nhiên là rõ ràng a. Ha ha, làm gì Khang cười khổ vung vung tay. Tiếp theo phía trên đề tài tiếp tục đạo, kim thân bên trên là quan hệ cảnh giới. Cho dù là ta, cũng không rõ ràng, chỉ biết rõ kim thân bên trên cường giả, đã có thể tay không tê liệt vùng thế giới này. Còn là thật là giả. Này cũng không rõ ràng, nhưng kim thân cảnh giới phải như thế nào đột phá đến cấp bậc kia? Nhưng vô cùng phiền phức, theo năm đó những ngày kia tuyển người thí luyện người tổ chức trong lúc vô tình chảy ra, là cùng năm thuộc tính có quan hệ, chỉ có trong cơ thể tập hợp năm loại thuộc tính, mới có thể đột phá đến cấp bậc kia, nhưng có phải là thật hay không? Sẽ không có người biết rõ, nhưng ngay cả như vậy. Chúng ta trên mảnh đại lục này những người kim thân cảnh giới lão gia hòa cũng tại điên cuồng tìm liễm thuộc tính bảo vật. Bất kể là thiên tài địa bảo, vẫn là thảo mộc tinh hoa, chỉ cần là theo kim mộc thủy hỏa thổ có quan hệ, toàn bộ đều sẽ thu lấy. Mặt khác, Tiêu Nhiên huynh đệ ngươi bây giờ tu vi đã tới trình độ nào? Làm gì Khang đột nhiên nói sang chuyện khác, miễn cưỡng đột phá đến cửu giai thất trọng thiên. Tiêu Nhiên nói, tê, nghe thấy lời ấy làm gì Khang đốn lúc hít vào một ngụm khí lạnh. Đầy mặt khiếp sợ nhìn Tiêu Nhiên. Tuy nhiên đã làm tốt Tiêu Nhiên tu vi khả năng cao hơn chính mình rất nhiều suy nghĩ. Nhưng lúc này chính thức nghe được Tiêu Nhiên nói đã đạt đến cửu giai sau kỳ. Vẫn là đem hắn hoảng sợ một cái. Coi như là tọa trấn ở chỗ này vạn bảo các tiền bối cao nhân. Cũng mới miễn cưỡng cửu giai nhất trọng thiên tu vi a. Không khỏi nhanh, trên mặt hắn liền lộ ra cười khổ đến, nhìn Tiêu Nhiên cảm thán đạo, Tiêu huynh quả nhiên là ta như thế nhiều năm qua gặp qua đệ nhất thiên tài a. Xưng là ta đông thắng thần châu trăm ngàn năm qua khó gặp một lần thiên tài. Chỉ sợ cũng là không hề quá đáng. Tiêu Nhiên trên mặt bảo chỉ lấy cười nhạt ý, cũng không có mở miệng nói chuyện nữa. Tính cách không kiêu không vội, ngày sau e sợ tham gia thiên tuyển giả thí luyện lúc. Không thể nói được thật muốn dựa vào Tiêu huynh hỗ trợ nhiều chăm sóc. Bằng không ta sợ là thảm. Làm gì Khang cười khổ nói. Ha ha, dễ bàn. Tiêu Nhiên cười gật đầu. Được, đã như vậy, ta cũng không cùng ngươi thừa nước đục thả câu. Nói vậy ngươi chẳng mấy chốc sẽ đụng tới bình cảnh này. Không biết rõ Tiêu huynh ngươi hiện ở lúc thời điểm tu luyện. Có phải là hội cảm giác bất luận chính mình sao vậy tu luyện? Hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa thành chân nguyên tốc độ đều sẽ không bình thường chậm a. Hơn nữa muốn lại đột phá tiếp cũng là vô cùng khó khăn. Làm gì Khang cẩn thận hỏi. Khụ khụ, thật giống không có. Tiêu Nhiên cười khổ sờ mũi một cái. Vẻ mặt có vẻ hơi lúng túng. Đừng nói hấp thu chân nguyên khó khăn. Có siêu cấp tu luyện hệ thống sau. Hắn liền bình cảnh ở nơi đó cũng không biết rõ. Cái này, làm gì Khang nghe vậy mi mắt trừng. Thật không thể tin nhìn Tiêu Nhiên. Căn bản không thể tin được chính mình nghe được. Cuối cùng vẫn là cười khổ tiếp thu sự thực này. Hắn phát hiện mình theo Tiêu Nhiên nói vậy. Trong lúc đó chênh lệch thật sự là quá lớn. Chính mình đột phá cửu giai đều muốn chuẩn bị đã lâu. Tiêu Nhiên cái tên này lại ngay cả cửu giai sau kỳ bình cảnh cũng không cảm giác được. Lẽ nào thật sự sẽ có loại nhân vật thiên tài này sao? Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 489, ngũ hành manh mối.